Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1841, Huyền Thiên Tiên Đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp tiêu hao linh khí nhiều lắm, nhất khối linh nhãn chi ngọc cùng 10 khối tụ linh thạch cũng không chịu nổi, nếu là tiếp qua cái trăm năm, Thiên Hồ Tông tổng đàn liền sẽ hiện thế. Khối này linh nhãn chi ngọc đã nhanh muốn hóa hình, là tương đối cao cấp linh nhãn chi ngọc, tương đương với một cây ngũ giai linh mạch. Nếu là nguyên anh tu sĩ mang theo vật này tu luyện có thể làm ít công to. Hóa thần tu sĩ có nhất khối linh nhãn chi ngọc có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Vương Hâm bình phục lại tâm tình kích động, thận trọng đào ra linh nhãn chi ngọc cùng 10 khối tụ linh thạch, trận pháp rất nhanh ngừng vận chuyển. Cũng không lâu lắm, Huyền Hồ Điện đung đưa kịch liệt, một phương này hư không cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Tòa nào đó hoang đảo, Vương Trường Sinh bốn người ngay tại nói chuyện phiếm. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong, vân hải bốc lên, cự lãng ngập trời. Cái này nhất dị tượng tự nhiên kinh động đến Vương Trường Sinh bốn người. Bọn hắn nhao nhao hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy nơi xa hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, trên mặt biển dâng lên mấy trăm đạo thô to lam sắc cột nước nhao nhao tràn vào hư không bên trong, một đám yêu cầm vừa vặn theo khe hở phụ cận đi qua, bọn chúng liền kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành một mảnh huyết vụ. Đây là, Diệp Hải Đường hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tựa như là nhất chỗ gì chỉ muốn hiện thế, hẳn là Vương Hâm làm ra. Uông Như Yên kinh hỉ nói, khe hở càng lúc càng lớn, đại lượng nước biển tràn vào trong cái khe, nước biển cuốn ngược một chút đê giai yêu thú bị cường đại khí lưu rào sát, nước biển biến thành huyết hồng sắc. Nửa khắc đồng hồ về sau, nhất tọa ngoại hình cực giống hồ lô hòn đảo bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, phảng phất hải khiếu. Vương Trường Sinh bốn người trước tiên hướng về hòn đảo bay đi, vừa vặn Vương Hâm đối diện bay tới. Chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào, quảng cáo, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Một cái gọi Thiên Hồ Tông tổng đàn, có nhất khối linh nhãn chi ngọc cùng 10 khối tụ linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển, còn có nửa khối không nguyệt thần tinh, nếu không đã sớm hiện thế. Vương Hâm vừa nói, một bên lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Nhất khối linh nhãn chi ngọc, 10 khối tụ linh thạch, nửa khối không nguyệt thần tinh, Diệp Hải Đường hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Có những vật này, Vương gia hộ tộc đại trận hội mạnh hơn, nếu là tao ngộ cường địch còn có thể vận dụng trận pháp, đem Thanh Liên đào nhập hư không, tránh né tai nạn. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhận linh nhãn chi ngọc cùng tụ linh thạch lần này thu hoạch không nhỏ. Anh Kiệt ngươi lập công, trở về Đông Ly giới về sau, cho ngươi cung cấp 5 phần kết anh linh vật giúp ngươi kết anh. Vương Trường Sinh tâm tình thật tốt, hứa hẹn đạo. Nếu không phải Vương Anh Kiệt đạt được một chương tàn đồ, bọn hắn cũng vô pháp tìm tới nơi này, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, tìm được Thiên Hồ Tông tổng đàn. Căn cứ điển tịch ghi chép, Thiên Hồ Tông đã từng là thiên hồ giới đại phái đệ nhất, về sau bị diệt, tổng đàn không biết tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vận dụng thần thức cẩn thận liếc nhìn cả hòn đảo nhỏ, cũng không có phát hiện ngũ giai yêu thú. Đúng rồi, ta phát hiện một gốc kỳ quái hồ lô đằng, Thiên Hồ Tông tu sĩ lợi dụng cửu giao tòa linh cấm bảo hộ vật này, không biết là thứ gì. Vương Hâm nói xong, hướng về hòn đảo bay đi, Vương Trường Sinh bốn người theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rơi vào gốc kia hồ lô đằng phía trước. Cửu giao tòa linh cấm, đây chính là thập đại cầu cấm một trong, đây là cái gì linh thực? Thiên Hồ Tông muốn bày ra này trận thủ hộ này linh thực. Diệp Hải Đường lơ ngơ, hai con ngươi không ngừng dò xét màu xanh hồ lô đằng. Căn cứ điển tịch ghi chép, Thiên Hồ Tông hủy diệt vài vạn năm, cái này gốc hồ lô đằng tuyệt đối không phải phổ thông linh thực. Uông Như Yên phân tích nói, nàng đối linh thực hiểu rõ cũng không nhiều. Không phải là Huyền Thiên Tiên Đằng đi, Vương Trường Sinh cao mày nói, có nhất cái to gan giả thiết. Nhất cây giao diện vừa mới xuất hiện lúc trước hết nhất đản sinh linh thực mới có thể mang theo huyền thiên xương hào, khai ra linh hoa hoặc là kết xuất linh quả có không nhìn này dưới thiên địa pháp tắc nghịch thiên thần thông, bất quá cái này chủng linh thực thành thục kỳ rất dài, động một tí mười mấy vạn năm, nhiều lời nói trên trăm vạn năm, một khi linh quả thành thục chính có mấy ngày ngắt lấy, đã qua mấy ngày, linh quả liền sẽ tiêu thất, trọng yếu nhất chính là, mang theo huyền thiên linh thực bồi dưỡng độ khó rất cao, bồi dưỡng chu kỳ đặc biệt dài, mười phần hiếm thấy. Như là bình thường linh thực Thiên Hồ Tông cũng không cần bày ra thập đại cầu cấm một trong cửu giao tòa linh cấm bảo hộ. Trước chữa trị trên đảo cấm chế, chúng ta chậm rãi vơ vét trên đảo tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh năm mới khẽ động phân phó nói, dù sao cả hòn đảo nhỏ là bọn hắn, không cần phải gấp, có thể chậm rãi vơ vét tu tiên tài nguyên. Vương Hâm cùng Diệp Hải Đường hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, hướng về Huyền Hồ Điện bay đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, cả hòn đảo nhỏ đung đưa kịch liệt nhất, cái màu thiên thanh màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo góc tây bắc nhất tọa thượng hẹp hạ rộng Cự Phong, nhìn từ đằng xa, này sơn ngoại hình cực giống nhất cái cự đại hồ lô. Chân núi đứng thẳng nhất khối mọc đầy cỏ xỉ rêu màu xanh bia đá, mơ hồ có thể nhận ra. Thanh hồ, hai chữ chữ thứ ba quá mức mơ hồ, đã thấy không rõ lắm. Nhất tọa cao hơn trăm trượng màu xanh cự tháp đứng vững tại đỉnh núi, trên thân tháp bò đầy màu xanh dây leo, linh quang ảm đạm, đại môn rộng mở, nơi này là Thiên Hồ Tông tàng kinh các vị trí. Quảng cáo, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Anh Kiệt ba người ngay tại xem xét điển tịch tăng tiến đối Thiên Hồ Tông hiểu rõ. Vương Anh Kiệt đứng tại nhất tọa cao to kệ hàng bên cạnh, mi tâm dán một mai thẻ ngọc màu xanh, kệ hàng thượng trưng bày đại lượng ngọc giản, trên mặt đất tích đầy cho bụi. Tìm được lão tổ tông, tìm được thật là Huyền Thiên Tiên Đằng, ngài không có đoán sai. Vương Anh Kiệt bỗng nhiên gỡ xuống ngọc giản, kích động nói. Vương Trường Sinh nhất cái bước xa đi vào Vương Anh Kiệt bên người, tiếp nhận ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo điển tịch ghi chép, ước chừng 9 vạn năm trước, Thiên Hồ Tông chấp pháp trưởng lão theo nhất chỗ tiểu thế giới đạt được một đoạn Huyền Thiên Tiên Đằng, cấy ghép hồi Thiên Hồ Tông bồi dưỡng, lúc ấy Huyền Thiên Tiên Đằng cơ hồ chết héo, Thiên Hồ Tông hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên mới cứu sống Huyền Thiên Tiên Đằng, đồng thời bày ra cửu giao tỏa linh cấm bồi dưỡng Huyền Thiên Tiên Đằng. 9 vạn năm, vậy mà bồi dưỡng lâu như vậy, cũng không biết lúc nào mới thành thục. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, dựa theo điển tịch ghi chép nhất cây giao diện nhiều lắm là có 4 cây huyền thiên linh mộc, mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị cá thể tuyệt đối vô pháp phục chế, huyền thiên linh mộc trái cây còn không có thành thục phía trước có thể cấy ghép, một khi trái cây thành thục chính là huyền thiên chi vật, có được bỏ qua này giao diện pháp tắc nghịch thiên thần thông. 9 vạn năm hồ lô đằng kia thất cái hồ lô dùng để luyện chế một bộ thông thiên linh bảo đều không có vấn đề, huyền thiên chi vật giá trị tại phía xa thông thiên linh bảo phía trên, cả hai ngày đêm khác biệt. Cái này gốc hồ lô đằng nhất định phải cấy ghép hồi tộc bên trong, đây là làm phúc cho đời sau sự tình, Anh Kiệt, liên quan tới vật này tồn tại, ngươi không được cùng bất luận kẻ nào nói. Uông Như Yên dặn dò, nếu để cho cái khác hóa thần tu sĩ biết vương gia có mấy kiện thông thiên linh bảo, nhiều lắm là có cá biệt hóa thần tu sĩ nóng mắt, nếu là huyền thiên chi vật chỉ sợ nhất cái giao diện hóa thần tu sĩ đều sẽ đỏ mắt. Không sai, Huyền Thiên Tiên Đằng là gia tộc chúng ta lớn nhất cơ mật, càng ít nhân hiểu rõ tình hình càng tốt, tiết lộ phong thanh liền phiền toái. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, đây là làm phúc cho đời sau sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, Huyền Thiên Tiên Đằng không chân quý, chân quý là kia thất cái nhan sắc khác nhau hồ lô, sinh trưởng 9 vạn năm còn không có thành tinh, không biết đạo thành thục một ngày kia thất cái hồ lô có thể hay không hóa thành nhân hình. Cách chương.